Giới thần, chương 471, Diêm La Thân, góc truyện audio.com, từng mảng lớn băng tinh mất đi, nhưng mà thiên và mắc lại không hề bị tụt xuống mà còn bị đẩy lên do khối khí lạnh khủng khiếp sinh ra từ những lát cắt trên băng tinh. Rắc rắc, khí lạnh này khủng khiếp đến nỗi ngay cả tuyệt thế ma hỏa của mắc cũng không thể kháng cự được mà bị đóng băng. Trước sự kinh khủng của những luồng băng khí này, Mark không thể bảo trì biểu tình lạnh lẽo hung tợn đó nữa, chỉ một làn băng khí vừa lướt qua từ phần bụng trở xuống của hắn đã bị đóng thành băng khối. Ngay cả vô vàn quỷ sai, quỷ vật vô sắc vô hình cũng bị đóng thành băng côn không thể tiếp tục thôn phệ máu huyết nữa. Vút kít, bằng tốc độ nhanh nhất Mark đã lao vút lên trên, ánh mắt cũng thoáng sợ hãi nhìn xuống. Bất chợt hắn nhìn thấy thiên, ánh mắt liền hơi bất ngờ. Sau đó chuyển sang cay nghiệt. Xem ra hắn vẫn còn xem thường thiên, cảm nhận thấy một kẻ có được thực lực và thiên phú cao như vậy. Lòng đố kỵ và bá quyền không thể xâm phạm của hắn liền sôi trào. Ý chí giết người lại càng thêm quyết tâm, siết chặt lấy nắm tay.ma hồn thúc dục ma hỏa liền bùng phát lên mãnh liệt. Ở dưới thiên vẫn rất thong dong quan sát quá trình thu nhận của hỏa linh giới, những làn khí lạnh chết người vẫn bao phủ lấy hắn. Còn hỏa linh giới thì càng ngày càng thêm sáng chói, bảo quang rực rỡ. Khí băng hàn và thủy nguyên tố siêu cấp dần bộc phát ra ngoài. Mỗi câu này, thiên nhẹ cười một cái đê tiện, chủ điện, bốn vị trưởng lão lúc này bất chợt mở mắt trong mắt nhảy lên một tia sáng bất ngờ. Mà đặc biệt là thủy lão, cảm nhận được hơi thở thủy giới bảo khí này, thủy lão cũng giật nảy mình lên kích động, bị nguyền rủa ở thế giới này quá lâu tu vi không cách nào thăng tiến mà phi thăng cũng không được nếu cứ như thế này, chờ ngày mà pháp tắc địa cầu được bổ toàn thêm một phần là lực nguyền rủa sẽ đủ để đẩy họ vào chỗ chết. Thời điểm này, nguy cơ sinh mạng của họ chính là đang vô cùng nguy cấp. Còn thủy giới chi bảo sinh ra, không thể nghi ngờ chính là bảo vật cứu mạng của lão, là thứ hấp dẫn hơn bất kỳ một bảo vật gì trên đời. Thủy bảo chi giới có thể ngăn cách pháp tắc bên ngoài, không những vậy nó còn có thể tách được sự ràng buộc và lực nguyền rùa của địa cầu. Lúc đó lão có thể chu du vũ trụ từ từ thám hiểm thế giới cao cấp hơn. Trong khi đó, hơi thở lực lượng thủy hệ cao cấp mà thủy giới bảo này phát ra còn là một loại năng lượng cao cấp hơn rất nhiều lần với thủy nguyên lực của lão đang tu luyện. Với loại năng lượng như vậy, không nói tới thủy thế giới sẽ to lớn cỡ nào mà chỉ việc có thể hấp thu đồng hóa được năng lượng đó. Lão tin rằng, mình cũng đã không khác gì đã phi thăng. Vừa cứu được mạng, mà vừa có thể giải quyết được cái gai nhức nhối trong thịt bao lâu nay, lại càng có thể phi thăng biến cường. Bảo vật cỡ này .sao mà lão có thể bỏ qua được chứ? Ha ha ha, thủy nguyên lực thật mạnh mẽ. Bảo vật, đây nhất định là tuyệt thế bảo vật của tiên giới. Ha ha ha ha, bảo vật này, sẽ là của ta. Thủy lão bất chấp mọi thứ buông mình hóa thành một dãy trường hà thâm sâu hạo hãn như trăm biển hợp về, lực nước xiết chảy như vạn trượng cao thác lũ đổ xuống. Một dãy trường hà này vừa ra đã mang theo lực lượng mạnh mẽ khủng bố trực tiếp xé toạc một đường không gian lao vút về phía hạt châu màu xanh vừa thu xong khối băng thạch kia. Tốc độ nhanh không thể tưởng nổi, bị đại lực trường hà này đâm vào, không gian và pháp tắc thiên địa trực tiếp bị đụng cho gãy nát ngay lập tức trường hà nhập châu như du long nhập hải. Tiếng cười vang vọng của thủy lão liền vang lên, a hát, ha ha ha ha ha ha ha, bảo vật, quả nhiên là tuyệt thế bảo vật, ha ha ha ha ha ha, nguyền rủa chi thần, đứt đoạn cho ta, thủy mẫu chi thần, ngươi chờ đó cho ta, mấy vạn năm nhịn nhục tất sẽ có ngày ta hoàn trả lại gấp trăm ngàn lần. Ha ha ha ha ha ha, lúc này ở nội điện, mộc lão và hỏa lão đồng loạt muốn ngăn cản, nhưng ngay sau đó lại dừng tay. Tại vì một đôi ánh mắt đầy uy nghiêm đã nhìn tới. Tâm linh liền rung mạnh một cái. Tay chân tức thì run lên bần bật còn kim lão thì đưa ánh mắt thèm thuồng nhìn theo trong lòng hiện lên vô vàn ham muốn. Hai y, thủy lão thật là có phúc, ngoài hội trường thiên khẽ thu lại, ánh mắt từ phía chủ điện sau đó nở một nụ cười nhìn vào dãy trường hà khổng lồ kia đang dần chui vào trong thủy linh châu. Miệng thiên cười một cách rạng rỡ, bỏ mặc viên thủy linh châu ở đó thiên đưa mắt ra nhìn nhị thiếu gia mắc một cái. Sau đó lại đưa ánh mắt tới phía chủ điện khóe miệng lại cong lên sau đó tay phải lại xòe ra. Nhưng ngay lúc này, một luồng hủy diệt chi lực trên trời liền bộc phát ra, mây đen thiên phạt từ cửu giới mở ra. Bên dưới, từ trong cơ thể mắc hàng vạn quỷ sai quỷ sứ từ thất khổng tuôn trào ra ngoài, chúng gào thét lên những âm thanh rợn người, mở ra miệng đầy máu tanh và cặp mắt hung lệ giáo giác nhìn xung quanh. Bịch, lớp da và bộ quần áo trên người mắc rớt xuống đất, sau đó cái đầu lâu lạnh băng nổ tung hóa thành một đoàn hỏa diễm đen thùi. Một thân ảnh từ hỏa diễm ngưng tụ ra thân mặc đế vương ma bào, đầu. Đội ngũ Hoàng Thiên Quỷ Mão, chân đi vạn ngục phi thiên hài, bụng đeo bất sát bất huyết đai lưng, ngực đeo thập nhị ma đầu dây chuyền. Trên mặt hắn, chính là của gương mặt của Mark, nhưng mà lại uy nghiêm và băng lãnh còn hơn trước kia, miệng có hai răng nanh đỏ tươi, mắt sắc lạnh màu đen tuyền, một đường huyết quản đỏ tươi xuất phát từ má phải kéo dài xuống cổ rồi bỏ xuống ngực. Cả cơ thể hắn, bốc lên một luồng khí tức chấm đi yêu ai ta chúa tể. Là khí tức tuyệt vọng, tuyệt tử, tuyệt độ trầm luân, là sự hung tàn và chết chóc thuần túy, không có một chút sinh cơ, không một chút hy vọng. Bán vương chi vị kết hợp hoàn mỹ với địa ngục phôi thai. Ma hỏa và linh hồn thiên bẩm hung sát âm tàn, ba thứ hợp nhất chính là hợp thành một tuyệt thế hung vương. Diêm La Vương, cách chương.